Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 922, Âm Dương Đại Pháp 12 Ngày Thần. Năm càng, môn chủ liền trong điện, đi vào đi, Bạch Ngọc Phong nói một câu, Dương Tranh gật gật đầu, đi vào, chỉ là vừa mới đi vào, hắn liền có một cổ quái dị cảm giác. Mặc dù lần này môn trong chủ điện hết thảy đều không có biến hóa, có thể cùng lần thứ nhất tới lúc cảm giác không đồng dạng. Đặc biệt là nhìn thấy dùng một loại cực kỳ lười biếng tư thái nằm tại này Dương tới cửa chủ lúc. Dương Tranh trước mắt đột nhiên hiện lên ra đồng dạng tình cảnh tới. Đồng dạng tình cảnh liền là trước đó đi Chu Thiên Tinh Cung, gặp cơ cung chủ lúc tình cảnh. Chủ điện. Dương, mỹ nhân nằm nghiêng, cái này, trừ địa điểm không đồng dạng, cái khác quả thực liền là giống nhau như đúc a. Dương Tranh, biết vì sao lại có một cổ quái dị cảm giác, bởi vì tại cảnh tượng tương tự dưới, hắn từng cùng này cơ cung chủ tới một trận thiên nhân hợp nhất song tu đại đại chiến. Làm sao vậy, làm võ lâm minh chủ, liền không quen biết ta người môn chủ này sao? Âm tương đương môn chủ thanh âm vang lên, nhu nhu, nhẹ nhàng, kêu người không nhịn được muốn thân cận. Không dám, Dương Tranh cười đáp lại một tiếng, huyền thiên tà đế đều không phải ngươi đối thủ. Ta cái này nho nhỏ long môn hạ môn môn chủ, lại làm sao sẽ bị ngươi để ở trong mắt đây? Âm tương đương môn chủ nhẹ thở ra một hơi, long môn, phân là trên dưới hai cái môn chủ. Trước mắt cái này âm mỹ nhân, chính là hạ môn môn chủ. Môn chủ, ta không phải như vậy người. Dương Tranh mở miệng, đối âm mỹ nhân, hắn ấn tượng vẫn là cực kỳ không sai. Dù sao lần thứ nhất tới lúc, liền từng cùng cái này mỹ nhân ở cùng một tờ giường trên. Trao đổi một cái buổi tối, đương thời, võ công của hắn còn chỉ là nửa bước phá toái cảnh. Mà âm mỹ nhân là hàng thật giá thật thần cảnh. Khanh khách, Dương Tranh, người xác thực không có thế nào biến. Đến đây đi, đến giường trên tới, chỉ nghe đến mỹ nhân một tiếng cười duyên. Ha, lại lên giường, Dương Tranh hơi sững sờ. Bất quá ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt, liền đi về phía trước, đi tới trước giường, mới vừa kéo ra này màn che. Âm mỹ nhân liền thoáng cái đứng lên, dán sát vào hắn mặt, sau đó liền lâu chủ hắn cổ. Cái này, Dương Tranh còn không có phản ứng qua tới. Sau một khắc, miệng hắn liền bị chặn lên. Nằm tương đương rãnh, dùng mạnh, người trước đó đời, thiếu ta ba cái ước định. Cái này một đời, trước còn một cái đi. Dương Tranh, trong tai vang lên âm mỹ nhân mờ mịt thanh âm. Ba cái ước định, oanh. Ký ức tại môn thoáng cái mở ra. Từng bức họa xuất hiện. Đây là thiên kiếm lão tổ ký ức. Nguyên lai, thiên kiếm lão tổ còn cùng âm mỹ nhân từng có một đoạn kia cái gì. Thuần khiết hữu nghị, âm tương đương môn chủ. Thế mà là thiên kiếm lão tổ kết nghĩa muội muội, cũng liền là em gái nuôi. Tức khắc, Dương Tranh bó tay, thiên kiếm lão tổ, hắn trước đó đời chỉ thích qua một cái nữ nhân, là nữ nhân kia giữ vững một đời đồng tử thân. Bất quá, tên kia mặc dù duy trì đồng tử thân, có thể cùng không ít nữ nhân có dây dưa. Tỷ như Chu Thiên Tinh cung cung chủ, tỷ như trước mắt vị này, còn có thiên ngoại thế giới. Tỉnh lại thời điểm, Dương Tranh phát hiện bản thân một người nằm ở giường trên. Âm mỹ nhân thế mà tại trang điểm. Giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Cảm thấy có chút mê huyễn. Trước mắt một màn này, khiến hắn nhớ tới Liêu Trai, mặt nạ bên trong chuyện xưa. Âm mỹ nhân một thân bạch y, này tóc dài đầy đầu cùng mặt nạ bên trong nữ chính là như vậy tương tự. Nếu là âm mỹ nhân đột nhiên quay đầu tới, lộ ra một trương mặt nạ yêu mặt, song tu đại tương đương pháp. Quả nhiên huyền diệu, nói lên tới, môn võ công này vẫn là ngươi kiếp trước truyền cho ta. nói khiến ta tìm cái lợi hại một điểm nam nhân, liền có thể đột phá, tăng lên mệnh cách vị cấp. Chúng ta 200 năm, vẫn là chờ đến ngươi. Dương Tranh, số mệnh luân hồi, ngươi chạy trốn không mất. Âm mỹ nhân cười vang lên. Dương Tranh ngồi dậy tới, khi nhìn thấy giường trên này một bãi vết máu lúc, lông mày hơi nhíu lại, bản thân lại bị một cái kia cái gì cho kia cái gì. Thôi, dù sao bản thân cũng không có tổn thất gì, kia cái gì song tu đại tương đương pháp, giống như xác thực tăng lên tu vi. Dương Tranh thấy bên trong thoáng cái thịt tương đương thân, phát hiện thịt tương đương thân cùng chân khí lại không hiểu tăng lên. Hẳn là liền là quy công cho cùng âm mỹ nhân song tu. Chỉ là, duy nhất tiếc nuối là, tại toàn bộ song tu trong quá trình, hắn đều là nằm ở mơ mơ màng màng trạng thái. Điểm này, khiến hắn cảm giác có điểm khó chịu. Mệnh cách, vị cấp, thiên mệnh, những thứ đồ này, là ngươi ở kiếp trước nói cho ta biết. Bây giờ ta đặc biệt thành công, ít lần nữa đem phá giới đi. Dương Tranh, cũng là thời điểm, nói cho ngươi biết một cái võ lâm lớn nhất cơ mật. Âm mỹ nhân xoay người qua, một trương tinh xảo vô cùng dung nhan trên, này phảng phất bầu trời đêm tinh thần một loại hai con ngươi. Giờ phút này tập trung vào Dương Tranh. Cái gì cơ mật? Dương Tranh hỏi. 12 ngày thần. Âm mỹ nhân mở miệng. 12 ngày thần. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. 12 ngày thần, tổng cộng 12 người, võ công yếu nhất một cái cũng có nửa bộ thần vực. Âm mỹ nhân vừa nói, hướng Dương Tranh sang bên này tới. 12 ngày thần bên trong, ta xếp tại đệ lục, bất quá này là trước đó, bây giờ ta mệnh cách tăng lên, xếp vào trước 30 là vấn đề, chỉ bất quá, muốn xếp số 1, sợ là không thành. Bởi vì đệ nhất thiên thần, liền ta cũng chưa từng thấy qua hắn chân chính khuôn mặt. Người tại tường sát đồng chàng tao ngộ này giả đại la sát tông tông chủ. Liền là đế 12, 12 ngày thần, giả tông chủ, đế 12, âm mỹ nhân xếp tại đệ lục. Này có phải hay không nên gọi làm đế lục? Như vậy vấn đề tới, đế thích thiên người kia đây. Phong vân nước đế thích thiên, thiên môn chủ, cũng tại 12 ngày thần nhóm, bất quá 200 năm trước huyền thiên tà đế một trận chiến bên trong. Hắn nghĩ đánh lén huyền thiên tà đế cùng thiên kiếm tôn. Bị thiên kiếm tôn một kiếm phá khí hải, trọng tu 200 năm, gần nhất mới võ công mới hoàn toàn khôi phục. Đế thích thiên, thứ hạng thứ 5, không là thứ tốt gì. Nếu như không phải lúc trước Thủy Hoàng đế phái hắn đến Đông Hải tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, cơ duyệt phía dưới lấy được phượng huyết, người kia cũng vào không được 12 ngày thần vị. Âm mỹ nhân giống như là có thể nhìn thấu Dương Tranh tâm tư một loại, điểm ra đế thích thiên thân phận. Nguyên lai, 200 năm trước này một trận chiến bên trong, còn có đế thích thiên thân ảnh. Bất quá, tên kia bị thiên kiếm tôn một kiếm phá khí hải, liền thân ảnh đều không có hiển lộ ra, liền hốt hoảng mà chạy. Khó trách trong chốn võ lâm liên quan tới trận chiến kia truyền thuyết, không có hắn nửa điểm tung tích, bởi vì, này là hắn sỉ nhục a. Đường đường 12 ngày thần, nửa bộ thần vực, liền thiên kiếm tôn một kiếm đều tiếp không được, liền bị phế. Giờ khắc này, Dương Tranh muốn cười, nghĩ cười ha ha, thiên kiếm tôn chính là hắn kiếp trước đồ, mà đế thích thiên, hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Nghe được tên kia ăn quả đắng, Dương Tranh có một cỗ không hiểu nhanh tương đương cảm thấy. Đệ nhất thiên thần mục đích, kỳ thật rất đơn giản, liền là âm thầm trưởng khống võ lâm, trưởng khống thần binh đại lục khí vận. 200 năm trước, đệ nhất thiên thần vốn định thu nạp huyền thiên tà đế tiến nhập 12 ngày thần hàng ngũ. Bất quá huyền thiên tà đế cự tuyệt, về sau trống rỗng giết ra tới một cái tuyệt thế vô địch thiên kiếm tôn, khiến đệ nhất thiên thần không thể không ẩn nhẫn. Hiện tại, thiên kiếm tôn phá giới đi, lại không người có thể áp chế 12 ngày thần. Cho nên, 12 ngày thần tài dám một điểm triển lộ ra bọn họ bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.